Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến trưa thì tôi giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi bên cạnh mình từ lúc nào rồi, làm tôi giật mình nói. Anh làm gì mà ngồi ở đây vậy, làm em giật cả mình. Anh ngắm em ngủ, công nhận lúc ngủ em xấu thật. Tôi nghe vậy thì có chút xấu hổ nên nhíu mày nói. Anh thử ngủ xem có đẹp không, em có nói anh ngắm em đâu mà anh lại nói xấu hay đẹp, sao thấy em ngủ không gọi em dậy. Quang Khải thấy Quỳnh Chi má đỏ lên vì xấu hổ thì cười tủm tỉm nói. Anh đùa em tí thôi, em ngủ rất là dễ thương. Em dậy ăn cơm đi, anh lấy cơm để trên bàn rồi, lại ăn cho nóng. Tôi nghe vậy thì mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc nhìn anh nói. Hả, sao anh lại đi lấy cơm mà không gọi em dậy đi lấy vậy? Này thì chết em rồi, em đã không muốn cho mọi người dị nghị, vậy mà anh còn làm thế, sao em nói chuyện được với mọi người nữa đây? Quang Khải nắm tay Quỳnh Chi nói. Em đừng có suy nghĩ nhiều như vậy có được không? Chúng ta yêu nhau thì sớm muộn gì họ cũng biết thôi. Em tránh được một ngày có tránh suốt được đâu. Vì vậy cứ đối diện sớm hơn với nó trước đi em. Với có anh ở đây rồi, em đừng lo lắng những chuyện đó. Giờ em đến ăn đi. Chiều anh về sớm đưa em qua nhà chị Diễm My luôn. Tôi nghe anh nói vậy thì thấy cũng đúng. Trước sau gì mọi người cũng biết. Tôi có giấu thì cũng chẳng giấu được, vì tôi giờ cũng đang ngồi cùng phòng với anh rồi. Tôi nhìn anh gật đầu nói. Dạ em biết rồi, giờ mình lại ăn thôi anh. Nói xong tôi cùng với Quang Khải đi tới bàn ngồi xuống ăn. Mọi ngày là tôi đi lấy cơm đem lên cho anh, vậy mà hôm nay anh lại là người đi lấy cơm cho cả hai. Làm tôi cứ có chút không quen, nhưng tôi cũng rất vui vì được anh quan tâm. Nhìn anh mà tôi bất giác mỉm cười thì anh nói. Anh biết anh đẹp trai rồi, nhưng em ngắm mãi cũng không no được đâu. Chỉ có ăn cơm mới no bụng được thôi. Tôi nghe anh nói mà đến cạn lời vì độ tự luyến của anh luôn. Anh cứ làm như anh đẹp trai lồng lộn như tài tử điện ảnh không bằng ấy. Em chỉ là vô tình ngước lên nhìn anh thôi, chứ không có ngắm nghía gì anh đâu. Mà anh tự mãn như vậy. Em ăn cơm đây, anh ăn luôn đi. Anh bật cười nhưng không nói gì nữa mà cúi xuống ăn. Một lát sau ăn xong, tôi dọn dẹp và đứng dậy dành đem đồ xuống căng tin, chứ không để anh đem đi nữa. Vừa xuống tới nơi thì mọi người đi chúc mừng. Chị Yến làm cùng nói. Chúc mừng em nha, có gì nói tốt cho chị với nha. Tôi nghe vậy thì cũng đoán ra được phần nào ý của chị muốn nói. Nhưng vì muốn biết mọi người đã biết được những gì nên tôi coi như không mà hỏi. Sao chị lại chúc mừng em vậy? Chị Yến nhìn tôi cười cười nói. Thôi em không phải giấu làm gì, mọi người biết hết cả rồi. Tôi nghe vậy thì hỏi lại chị. Em giấu gì đâu chị, mọi người biết chuyện gì mà em không biết vậy à? Chị làm em tò mò quá, chị nói cho em biết được không? Chị Yến nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói em đừng giả bộ thế. Nhưng rất nhanh chị đã trở lại bình thường rồi nói. Bình thường đều là em đi lấy cơm lên cho sếp, nhưng lúc nãy lại là sếp xuống đây lấy cơm. Bọn chị đã thấy lạ rồi, mà mọi người cũng đoán em với sếp có gì nên mới ngồi ăn cơm chung. Nhưng mọi người cũng không nghĩ là sếp với em yêu nhau đâu. Mà nãy sếp lấy cơm nói em là người yêu của sếp nên mọi người mới biết. Tôi nghe chị Yến nói mà không khỏi bất ngờ. Tôi đã không muốn nói ra vì ở công ty sẽ bị mọi người xì xầm to nhỏ sau lưng. Vậy mà Quang Khải lại đi nói tôi là người yêu của anh luôn rồi. Tôi không hiểu sao anh lại vội vàng muốn mọi người biết tôi là người yêu của anh vậy không biết. Lúc trước tôi nghe mọi người bàn tán, sếp ưu ái tôi, thì tôi đã muốn tránh rồi. Vậy mà bây giờ anh lại nói cho cả công ty biết. Làm tôi khó xử vô cùng. Giờ tôi chưa kịp thân thiết với ai, mà giờ biết tôi là người yêu của sếp như thế, thì mọi người lại kiêng dè. Tôi nén tiếng thở dài vào trong mà đáp. Dạ, em cũng mới nhận lời sếp đây thôi. Nên mới chưa nói, Với lại em cũng lo sợ lắm. Chị Yến gật gù nói, sếp trước giờ là một người khó tính, nên yêu sếp em lo sợ cũng phải. Nhưng sếp yêu em thế thì em không phải lo đâu, vì từ khi em vào trong đây làm, sếp bớt khó tính hơn trước nhiều lắm. Trước sếp không bao giờ xuống căng tin ăn cùng với mọi người đâu, mà có em vào làm thì thấy sếp xuống căng tin thường luôn. Sếp vì em mà thay đổi, vậy chứng tỏ yêu em thật lòng đó, nên em đừng lo nữa. Em cứ làm ở đây nhé, có em bọn chị không bị sếp mắng. Mà không hiểu sao Hạnh Như lại ghét em thế nhỉ? Tôi nghe vậy thì nói, chắc do chị ấy thích sếp mà sếp lại quan tâm em nên mới ghét em. Mà hôm qua chị ấy mới gây với em đó chị. Vậy đúng là Hạnh Như hôm qua gây sự với em à? Chị không biết à? Hôm qua chị nghỉ nên không biết. Nay đi làm chị có nghe chuyện Hạnh Như cầm ghế phang em mà được sếp đỡ lấy, nhưng không biết rõ ngọn ngành câu chuyện thế nào. Mà cũng may sếp đỡ cho em, không em là người bị rồi. Cô ta giờ bị đuổi việc, mọi người vui lắm luôn. Dạ, cũng may sếp không sao, chứ không em lại là người có lỗi lớn luôn. Thôi, em lên nhé. Ừ, em lên đi. Tôi chào chị Yến rồi đi thẳng lên phòng. Thấy Quang Khải đang ngồi ở ghế nhắm mắt, tôi nghĩ chắc đêm qua anh không ngủ được nên thế. Tôi từ từ đi tới đứng sau lưng anh rồi đưa tay lên trán anh, từ từ xoa nhẹ thì nghe anh dịu dàng hỏi, sao em đi lâu thế? Tôi nghe anh hỏi thì hờn dỗi nói, em đi lâu chẳng phải vì anh sao? Anh nghe vậy thì mở mắt ra nhìn tôi hỏi, sao lại là tại anh? Tôi phụng phịu nói, tại anh nói em là người yêu của anh nên mọi người thấy em là chúc mừng với hỏi chuyện đấy. Mà hỏi vậy em có muốn chối cũng không được. Anh là sếp, lời nói của anh có trọng lượng hơn em. Anh nhìn tôi cười nói, anh cũng là vì em nên mới nói cho mọi người biết thôi. Em sợ mọi người bàn tán khi đi cùng anh nên anh công khai cho mọi người biết để em không bị dị nghị. Thế em mới thoải mái. Anh suy nghĩ cho em, không khen anh thì thôi, sao lại còn trách anh nữa? Anh nói em là người yêu của anh, mọi người vẫn bàn tán như thường à? Mà lại làm em khó nói chuyện với mọi người hơn ấy. Giờ anh nói rồi thì thôi chứ làm gì được nữa. Mà anh mệt nằm xuống nghỉ tí đi, lát dậy làm. Em chỉ cần nói chuyện với anh thôi, không cần nói chuyện với ai khác đâu. Anh chợp mắt được một lúc rồi, không mệt đâu. Em buồn ngủ lắm không? Em không, vừa nãy ngủ nhiều nên giờ hết buồn ngủ rồi. Ừ, vậy em nghỉ tí rồi học, anh làm việc tiếp đây. Tôi gật đầu rồi bước tới bàn. Đến chiều tan làm, Quang Khải chở tôi đến nhà chị Diễm My. Vừa vào trong thì Jin chạy ra vui mừng reo lên. Cô Chi qua nhà cháu chơi ạ? Mà hôm nay đi chơi đâu sao cô? Quang Khải nghe vậy nói, đi chơi thì nhanh lắm, học thì lười. Cho cậu gửi cô Chi bên này, tối cậu qua đón. Nhớ chăm sóc cho cô Chi biết không? Jin nghe vậy bĩu môi, cậu làm như cháu lớn lắm ấy mà chăm sóc cô Chi. Nhưng cậu đi đâu mà bỏ cô Chi bên đây thế ạ? Không muốn cậu cho cô Chi ở đây chơi thì để cậu đưa cô Chi về nha. Jin nghe vậy lắc đầu ngoài ngoại nói, không không, cô Chi ở đây chơi với cháu, cậu đi đâu đi đi, ba mẹ cháu chưa về, có mình cháu ở nhà buồn lắm. Ừ, vậy hai cô cháu ở nhà chơi vui vẻ nha, cậu đi đây. Tôi nghe thế cũng lên tiếng, anh đi đi, không muộn giờ, mà nhớ những gì em dặn đó, tuân lệnh bà xã. Jin nghe thế cười khúc khích thì Quang Khải hỏi, cười gì hả Jin? Cậu làm cháu thấy mắc cười quá, cậu đang bắt chước ba cháu gọi bà xã kìa. Quang Khải gõ đầu Jin, rồi Quang Khải lấy tay che mắt Jin lại, xong cúi xuống hôn môi tôi rồi đi thẳng ra ngoài. Jin bị bịt mắt thì hét lên, sao cậu lại bịt mắt cháu? Tôi cũng bất ngờ với hành động Quang Khải nên vừa buồn cười lại vừa ngại. Quang Khải đi rồi thì tôi quay sang Jin nói, cậu Khải đi rồi, giờ chúng ta làm gì nhỉ? Jin nghe tôi hỏi thì hào hứng nói, mình coi phim đi cô, mẹ My mới mua cho cháu một bộ phim hoạt hình mới ra để cháu coi đó. Tôi nghe Jin nói vậy thì mỉm cười nói, ừ mà Jin phải tắm xong mới coi được nhé. Dạ cháu đi tắm luôn nha, cô Chi ngồi đợi cháu nha. Ừ Jin đi đi, cô sẽ ngồi đây đợi. Nói xong Jin chạy thẳng vào trong phòng, còn mỗi tôi ngồi ở đây. Lúc này tôi mới nhìn xung quanh nhà. Tôi nhớ nhà chị My cũng có giúp việc mà từ lúc tôi vào nhà không thấy đâu, Ngồi cũng chán, tôi đứng dậy đi dạo quanh nhà thì thấy bác giúp việc đang tỉa cây ngoài vườn. Tôi đi tới hỏi. Cháu chào bác đang làm gì đấy ạ? Bác giúp việc nghe tôi hỏi thì quay lại nhìn rồi trả lời. Chào cháu, bác đang tỉa lá. Cháu không đi cùng cậu Khải à? Nãy bác thấy cậu Khải ra về, tưởng cháu về luôn chứ. Dạ, cháu ở lại chơi với Jin ạ. Bác đưa cháu tỉa cho ạ. Bác giúp việc nghe tôi nói vậy thì bất ngờ cứ nhìn tôi rồi nói. Cháu biết làm à? Tôi cười đáp lại bác. Dạ, cháu biết làm đó bác. Cháu cũng từng làm giúp việc nửa năm nên mấy việc này cháu biết ạ. Khi nghe tôi nói thế thì bác giúp việc không khỏi ngạc nhiên nói. Ồ, bác không nghĩ cháu trẻ vậy mà đã đi làm giúp việc đấy. Vậy cháu làm giúp bác nhé. Bác vào nấu cho Jin với cháu ăn. Giờ vẫn còn sớm mà bác. Một lát nữa nấu bác. Bác làm gì cứ làm đi ạ. Tí cháu vào nấu phụ bác nhé. Bác làm việc nhà hết rồi nên giờ rảnh ra tỉa cây thôi. Mà cháu làm ở công ty cậu Khải à? Jin về nhà nó kể về cháu nhiều lắm. Nghe Jin kể bác thấy nó rất thích cháu đó. Bác già rồi nên chỉ biết nấu cơm dọn dẹp cho ăn thôi. Chứ tắm Jin toàn tự tắm không à? Jin nhỏ mà suy nghĩ như người lớn đấy. Nghĩ cũng tội, ba mẹ đi làm nên chỉ ở nhà thui thủi một mình, không có ai chơi, chỉ biết coi tivi thôi. Những đứa trẻ ở thành phố không có được tuổi thơ như những đứa trẻ ở quê bác. Bọn trẻ ở quê đi học về phụ giúp ba mẹ nấu cơm, mò cua bắt ốc, làm việc nhà xong thì rủ nhau chơi các trò chơi, chứ không về giờ ôm tivi điện thoại như những đứa trẻ ở đây. Jin là một cậu bé rất hiểu chuyện nên bác thương như cháu ruột. Ba mẹ đi làm cả ngày, có khi đêm muộn mới về, nhưng Jin không bao giờ khóc đòi đâu. Giờ thằng bé lúc nào cũng nói chuyện, cũng toàn kể về cháu không à. Bác nghe mà thấy vui cho thằng bé luôn. Tôi nghe vậy khẽ cười. Dạ, cháu cũng thích Jin lắm. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng biết quan tâm đến người khác, lại hoạt bát lém lỉnh nữa. Trước thằng bé không vậy đâu. Thời gian gần đây thằng bé mới thay đổi đó. Nó nói cười nhiều hơn. Ba mẹ thấy thằng bé vậy thì cũng mừng lắm. Vậy à bác, cháu không biết Jin trước đây thế nào. Mà từ lúc cháu gặp thì Jin với anh Khải nói chuyện đấu võ mồm với nhau suốt thôi. Nói đến cậu Khải thì cũng như Jin thôi. Trước đây cậu Khải cũng ít nói lắm. Thời gian trước có dẫn một cô gái qua đây, nhưng cô gái đó chảnh chọe lắm, coi khinh bác lắm, nói chuyện không coi bác ra gì. Chỉ khi có cậu Khải ở bên cạnh mới nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Cô My cũng không thích cô gái đó đâu. Cậu Khải nói là người yêu, mà bác thấy cách quan tâm hời hợt lắm, không giống như yêu nhau. Tôi nghe vậy thì không thấy ngạc nhiên, bởi tôi cũng từng làm giúp việc cho nhà chị ta cả nửa năm, nên con người chị ta như thế nào tôi biết. Nhưng tôi không muốn nói ra tôi làm giúp việc cho nhà chị ta, nên tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Tôi đứng tỉa cây cùng bác xong thì trở vào trong nhà thì Jin chạy ra. Cô Chi, nãy giờ cô đi đâu mà cháu tìm mãi luôn? Cô ra ngoài sân tỉa cây thôi mà. Cháu tắm xong rồi à? Cháu ngồi kia chơi đi, cô xuống nấu ăn nhé. Dạ, cho cháu phụ cô nhé. Bà ba ơi, bà ngồi nghỉ đi, để nay cháu với cô Chi trổ tài. Thôi, biết nấu đâu mà trổ tài, để bà với cô Chi nấu được không? Jin lắc đầu không chịu. Bà ba cứ nghỉ đi ạ, cô Chi biết nấu mà, cháu chỉ phụ cô Chi thôi à? Hôm nay bà cho cháu làm cùng cô Chi đi, cháu chỉ làm hôm nay thôi à? Bà cho cháu làm nha bà. Bà làm suốt rồi, nay có cô Chi ở đây, bà nghỉ một hôm đi ạ. Bà ba nghe Jin nói mà không thể từ chối được, nên nhìn Jin cưng chiều nói. Thôi được rồi, bếp giao cho hai cô cháu được chưa? Bà vào trong phòng tí đây. Dạ, bà ba đi đi ạ. Thấy bà ba đi rồi, Jin quay sang cô Chi nói. Cô Chi ơi, hai chúng ta ra ngoài ăn đi cô. Chứ nhà có cháu với cô và bà ba nấu mắc công lắm. Ba mẹ cháu tối nay về muộn không ăn cơm ở nhà đâu cô. Chúng ta ra ngoài đi chơi đi ăn đi cô. Cháu có tiền này, mẹ cháu cho tiền đút heo mà cháu chưa đút. Giờ mình đi cháu bao cô được không? Tôi nghe Jin nói mà không ngờ cậu bé lại có suy nghĩ vậy luôn. Tôi lắc đầu. Mà đi thế cậu Khải biết đánh đòn đó biết không? Jin xị mặt xuống ngồi ỉu xìu làm tôi thấy tội tội. Cậu bé đi học cả ngày về lại thui thủi có một mình, không có ba mẹ nên muốn ra ngoài chơi đây mà. Bình thường có mỗi bác giúp việc và Jin, hôm nay có tôi nên cu cậu mới đòi đi. Tôi càng nghĩ lại càng thương nên đành đồng ý. Thôi được rồi, nhìn Jin giờ như cái bánh đa chiều luôn kìa. Chúng ta ra ngoài chơi được chưa? Mà không có xe. Bà ba có xe đạp điện đó cô. Mình đi xe của bà ba đi cô chi. Nhưng tiền cô đâu có nhiều đâu mà đi chơi. Jin suy nghĩ một lúc thì nói. Để cháu rút thêm tiền heo nha. Tôi nghe vậy lắc đầu. Không được, tiền đó là tiền cho heo ăn rồi Jin rút ra heo nó đói đó. Ba mẹ biết là bị mắng đấy. Tiền cô chỉ đủ đi gần thôi, nên mình đi gần gần đây nha. Jin nghe vậy gật đầu đồng ý hớn hở nói. Vậy mình đi luôn đi cô. Để cô gọi cho mẹ cháu xin phép đã nhé. Dạ cháu yêu cô Chi nhất. Tôi nghe Jin nói mà phì cười. Đúng là được đi chơi cái nịnh quá chừng luôn. Tôi bấm máy gọi cho chị Diễm My hỏi thì được chị đồng ý. Xong tôi cầm tay Jin đi tới phòng bà ba xin phép, tiện hỏi mượn bà chiếc xe đạp điện để đi luôn. Rồi tôi cùng với Jin dắt xe điện đi ra ngoài. Tôi lái xe chở Jin đi được một đoạn thì Jin nói, chúng ta đi vào siêu thị đi cô Chi, trong đó có nhiều thức ăn và có cả trò chơi nữa. Ừ, vậy chúng ta đi đến đó. Dạ. Đến nơi tôi gửi xe xong, rồi cầm tay Jin bước vào trong. Đi tới khu ăn uống thì chúng tôi vào ngồi gọi món để ăn. Vài phút sau món ăn được mang ra, tôi với Jin ăn. Đang ăn thì nghe tiếng nói chuyện quen quen ở bên cạnh. Tôi quay sang nhìn, mà bất ngờ vì người đó không ai khác là anh Phúc. Không nghĩ tới đây mà còn gặp anh, tôi quay qua hỏi. Anh Phúc cũng đến đây chơi à? Ơ, Quỳnh Chi hả? Em cũng đến đây ăn tối à? Dạ, em dẫn Jin đi chơi nên vào đây ạ. Anh Phúc nghe vậy mỉm cười hỏi tôi. Anh có chuyện này muốn hỏi em. Tôi nghe thế thì ngạc nhiên, không biết anh Phúc có chuyện gì muốn hỏi tôi không biết. Tôi nhìn anh nói. Anh muốn hỏi em chuyện gì vậy? Anh Phúc không chần chừ mà hỏi luôn. Em và sếp đang yêu nhau à? Hôm nay anh nghe mọi người trong công ty đồn vậy. Tôi nghe vậy thì mới vỡ lẽ ra nên khẽ cười rồi đáp. Dạ đúng rồi anh ạ. Em và sếp đang yêu nhau. Em cũng mới nhận lời thôi. Vậy nên lúc sáng sếp mới ở phòng em. Tôi nghe vậy thì ấp úng. Nhưng nghĩ lại tôi với anh Phúc đâu có gì đâu mà phải giấu nên tôi nói. Dạ hôm qua sếp mệt nên ở lại phòng em. Nhưng sếp chỉ ngủ thôi chứ không có gì hết. Ừ mà em ăn đi nhé. Anh ăn xong rồi, anh đi đây. Dạ. Tự dưng khi nghe tôi trả lời vậy thì mặt anh Phúc thay đổi thấy rõ. Anh không vui vẻ như lúc nãy nữa, mà lạnh nhạt khi chào tôi về. Tôi nhìn theo thì thấy anh đi rất nhanh. Cùng lúc đó tôi nhìn thấy dáng một người con gái. Tôi nhìn thấy quen lắm, đang cố nhìn xem là ai. Thì anh Phúc chắn ngang mất nên tôi không nhìn được là ai. Nên tôi không bận tâm nữa mà tiếp tục ăn cùng Jin thì cậu bé lên tiếng. Cô Chi ơi, chú Phúc sao ấy cô? Tự dưng đang nói vui vẻ cái mặt hầm hầm luôn, như kiểu bị ai chọc tức ấy cô. Cô cũng không biết nữa. Thôi cháu ăn đi, rồi chúng ta đi vào khu vui chơi tí rồi về. Không cậu Khải về không thấy là mắng chúng ta đó. Dạ cháu ăn đây ạ. Cô Chi cũng ăn đi ạ. Cháu cầm nhiều tiền lắm, không lo không có tiền trả đâu cô. Tôi nghe vậy thì buồn cười nói. Jin không phải trả tiền đâu, trả từng này cô đủ tiền mà. Jin móc tiền từ trong túi ra đặt lên bàn. Cô Chi cầm lấy đi, cháu với cô chơi hết chỗ này đến sáng mai luôn đó. Mình chơi hết đêm nay luôn cô. Cậu Khải được đi ăn ngon, còn cô cháu mình phải đi ăn ở chỗ này. Nên mình cứ đi chơi cho cậu đi tìm cho chừa, vì dám bỏ rơi cô cháu mình. Tôi nghe thế thì bật cười nói. Cậu có bỏ rơi mình đâu. Cô không muốn đi cùng nên cậu mới chở cô đến chơi với Jin mà. Chẳng phải cô nói nấu ở nhà cho cháu ăn. Nhưng cháu không chịu đòi ra ngoài ăn. Mà giờ lại nói cậu thế, cậu biết cậu phạt đó nha. Cháu muốn đi ra ngoài ăn vì cháu thương cô, không muốn cô vất vả nấu ăn lại mệt mà. Vậy mà cô lại còn trách cháu. Cô đùa đấy. Thôi chúng ta ăn cho xong nào. Dạ. Một lát sau tôi với Jin ăn xong thì tính tiền đi tới khu vui chơi. Mấy lần có Quang Khải đi cùng tôi cũng thấy gò bó. Nhưng lần này chỉ có tôi với Jin nên tôi thấy thoải mái vô cùng. Tôi ngồi nhìn Jin chơi mấy trò chơi dành cho lứa tuổi của Jin. Thấy cậu nhóc cười vui vẻ làm tôi cũng cười theo. Mà từ lúc Quang Khải đi không thấy anh gọi cho tôi. Chắc tới đó bàn công việc nên không gọi cho tôi được. Mà tôi sợ làm phiền anh nên cũng không dám nhắn. Tôi quay sang nhìn Jin đang chơi bóng gần đấy. Một tiếng sau nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ tối. Tôi sợ chị My về không thấy Jin đâu. Lại lo, tại lúc nãy tôi xin chở Jin đi chơi một xíu rồi về thôi. Vậy mà đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi gọi Jin. Jin ơi, về thôi. Muộn rồi, mẹ không thấy mẹ la đó Jin ơi. Dạ, cháu ra đây. Cháu cũng hơi mệt rồi, chúng ta về thôi ạ. Ừ, lần sau cô rảnh, cô đưa đi tiếp nha. Lần sau cháu với cô đi thôi nha. Bữa nay không có cậu Khải, cháu chơi thoải mái luôn đó cô. Tôi cười. Cậu Khải có vào đây chơi đâu mà kêu không thoải mái. Cậu không vào nhưng cậu lại không mua vé cho cháu chơi mấy trò cháu thích. Nên chán lắm cô, mình về thôi cô. Tôi cùng Jin rời khỏi siêu thị. Xe đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại. Tôi không biết bị sao. Để mãi cũng không chạy nên liền nói với Jin. Xe bị sao không lái được nữa rồi Jin ơi. Jin nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hai xe hết điện rồi. Cháu thấy bà ba đi hay hết điện lắm. Chiều bà tới đón cháu. Thấy đi nó khực khực rồi mà cháu quên mất. Tôi nghe vậy thì càng lo lắng hơn nói. Sao lúc cô với cháu đi? Cháu không nói giờ sao mà về đây? Không có điện mình vẫn đạp được mà cô. Chỉ là đạp thì nặng lắm ấy. Hay cô gọi ba cháu tới đón đi cô. Để cô ráng đạp xem được không đã. Vậy mệt lắm đó cô. Jin vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, làm tôi giật mình. Tôi lấy điện thoại ra xem ai gọi thì thấy số của Quang Khải, tôi liền nhấn nghe. Alo, em nghe đây ạ. Em ăn tối chưa? Em ở chơi với Jin một lúc nữa anh về nhé. Mà sao anh nghe có tiếng ồn thế? Em đang ở ngoài đường cùng với Jin. Nãy em với Jin đi siêu thị ăn tối rồi chơi trò chơi. Giờ đang trên đường về mà xe lại hết điện nên phải đạp về. Xe đó đạp nặng lắm, để anh về đón em, nhắn anh địa chỉ. Em đạp được không sao đâu anh, chỗ này cũng gần nhà, em đạp tí là về tới nhà. Anh đang ở bữa tiệc bàn công việc, xong anh về đón em cũng được. Chưa kịp nói thêm thì Quang Khải đã tắt máy. Biết thế tôi không nói cho anh biết rồi. Tôi thở dài rồi nói với Jin. Cậu Khải gọi nói về đón cô cháu mình đấy. Ai biểu cô Chi khai thật làm gì? Cậu Khải mà biết cháu với cô ra ngoài ăn, cậu sẽ mắng cho mà coi. Mà xe nặng lắm cô đạp được không? Kiểu gì tí cậu Khải cũng đến đây à? Chúng ta vào lề chờ đi cô Chi, chứ nhà còn xa mà. Ừ, cô cứ nghĩ cậu Khải đi bàn công việc không về được, chứ có biết nói là cậu Khải về luôn đâu. Giờ nói tôi cũng đã nói rồi, không nhắn cho anh cũng không được, nên tôi đành nhắn địa chỉ cho anh rồi ngồi bên cạnh Jin chờ. Quang Khải đang ngồi nói chuyện với mấy đối tác. Anh sợ Quỳnh Chi buồn nên gọi về, mà nghe cô nói ra ngoài ăn tối đang về thì xe hết điện làm anh lo lắng. Anh đứng lên xin phép chú Tài về thì lại có một việc xảy ra nên phải một lúc lâu sau anh mới chạy xe đến chỗ Quỳnh Chi được. Quỳnh Chi sau khi nhắn tin cho Quang Khải xong cùng Jin ngồi đợi mãi mà chưa thấy Quang Khải, thấy buồn nên tôi bảo Jin cùng hát đợi Quang Khải đến thì có một người đàn ông tấp vào chỗ tôi hỏi. Hai mẹ con em sao lại ngồi đây thế này? Tôi và Jin thấy người lạ thì dừng không hát nữa. Tôi nhìn người đàn ông đó đề phòng ôm chặt lấy Jin. Người đàn ông đó thấy tôi im lặng ôm Jin thì giọng nhẹ nhàng nói. Sao ôm con vậy em? Chồng đuổi đi đúng không? Nhìn em thế này mà chồng đuổi thì chồng không thương em rồi. Chồng như vậy chỉ làm em buồn thôi. Bỏ đi em, nghĩ làm gì cho buồn. Em trẻ đẹp thế này thì buồn làm gì một người chồng không ra gì như vậy. Đi chơi đi em, đời còn dài, dai còn đầy. Họ sẵn sàng làm cho em vui vẻ và anh cũng vậy. Anh sẽ làm cho em vui vẻ sung sướng. Tôi nghe người đàn ông đó nói mà gai hết cả người. Định nói thì người đàn ông đó đã tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, làm tôi giật mình giật tay lại vội đứng dậy quát. Làm cái trò gì đấy hả? Anh muốn dắt em đi chơi thôi mà. Đi theo anh em sẽ vui hết cỡ. Em muốn anh cho bao nhiêu tiền anh sẽ cho em. Tôi lúc này có thể khẳng định người đàn ông này là người không đàng hoàng. Những lời nói đó làm tôi tức giận, chỉ tay vào người đàn ông đó mà nói. Tránh xa tôi ra, đi mà kiếm cái loại con gái ham tiền mà dụ, chứ tôi... Quỳnh Chi, sao vậy em? Tôi chưa kịp nói hết câu thì nghe giọng Quang Khải vang lên ở phía sau thì vội thu tay lại. Giờ mà tôi nói người đàn ông này là người không đàng hoàng, thấy tôi ngồi lại rủ đi chơi thì chắc anh sẽ nổi giận mà đánh người đàn ông đó, nên tôi nói. Người này hỏi đường nên em đang chỉ thôi ạ. Người đàn ông đó khi thấy tôi nói vậy, không những không biết đường đi đi mà còn lên giọng nói. Em chê anh nghèo hơn người đàn ông này nên nói vậy để không đi với anh chứ gì. Tưởng hiền lành lắm, ai ngờ cũng là loại tham tiền. Tôi khi nghe ông ta nói như vậy thì sửng sốt vô cùng. Tôi không nghĩ ông ta lại nói những lời đó. Tôi nhìn ông ta chằm chằm thì chợt một cú đấm giáng thẳng vào người ông ta, làm ông té nhào và tiếng Quang Khải quát. Ngậm cái miệng chó của mày lại, mày nói ai tham tiền hả? Cái loại không tử tế như mày, chỉ làm bẩn người khác thôi. Mày nhìn xem cô ấy có phải loại người như mày nghĩ không, mà rủ đi chơi hả? Có muốn tao đánh cho bẩm con mắt khỏi nhìn thấy luôn không? Giờ thì cút đi cho khuất mắt tao, mày mà ở đây thì không còn nguyên vẹn với tao đâu. Người đàn ông đó thấy mặt Quang Khải đằng đằng sát khí thì run lập cập, ôm má đứng dậy mà chạy. Tôi lúc này mới quay sang Quang Khải hỏi, anh có đau tay không? Anh lườm tôi trả lời bằng giọng giận dỗi. Còn nghĩ đến anh mà hỏi à? Anh bảo em đi cùng thì em không đi, nên mới đưa em tới chơi với Jin. Vậy mà em lại đi ra ngoài thế hả? Tôi cũng biết anh vì lo cho tôi nên mới giận dữ như vậy. Tôi định nói thì Jin từ sau lưng tôi bước ra nói. Cậu đừng mắng cô Chi, tại cháu muốn ra ngoài ăn nên bảo cô Chi đi cùng. Ở nhà ăn cô Chi phải nấu nên cháu sợ cô Chi mệt mới rủ cô đi ăn ở ngoài. Lỗi do cháu không phải cô Chi đâu ạ. Cậu cho cháu xin lỗi. Jin nói mà mặt sụ xuống làm tôi thấy thương thương nên cầm tay cậu bé rồi nhìn anh lý nhí nói. Lỗi cũng do em muốn dẫn Jin đi nên mới gặp chuyện này. Em xin lỗi. Chú lạnh lùng nói. Cả hai đi với nhau thì tất nhiên đều là có lỗi như nhau rồi. Thế giờ cả hai muốn sao? Tôi với Jin nhìn nhau, rồi cũng đưa mắt nhìn chú khó hiểu hỏi. Sao là sao ạ? Chú không nhanh không chậm nói. Muốn đứng đây xin lỗi hết đêm luôn đúng không? Tôi với Jin đồng thanh nói. Không đâu. Không thì lấy xe đi về. Mà Jin rủ cô Chi đi, thì giờ xe Jin dắt bộ về nhỉ? Jin nghe vậy thì la lên. Cậu Khải bắt nạt Jin. Cậu biết Jin nhỏ không dắt được xe, mà sao lại bảo Jin dắt bộ về? Jin không chịu đâu. Cậu Khải người lớn không được bắt nạt con nít, xin về mách ông bà ngoại đấy. Quang Khải nghiêm giọng nói. Thế ai là người gây ra lỗi hả? Vừa mới nhận lỗi mà giờ đã cãi cậu phải không? Nhưng không nhưng nhị gì cả, có lỗi thì phải chịu phạt cho nhớ, chứ không lần sau lại tiếp tục phạm lỗi nữa. Xin mếu máo nói. Cháu biết lỗi rồi mà cậu, cháu hứa không phạm lỗi nữa đâu. Cậu đừng bắt cháu dắt xe nha cậu, cái xe nó nặng, nó đè bẹp cháu luôn đó. Tôi nghe thế không nhịn được mà phì cười. Tôi biết anh chị dọa Jin thế thôi, chứ không để cậu bé tự dắt xe đâu. Jin lúc này nước mắt lăn dài trên má, nhìn đáng thương vô cùng. Tôi quay qua anh nói. Anh đừng nạt Jin nữa, em cũng có lỗi mà. Jin không dắt được xe đâu, hay để em dắt thay Jin nha. Tôi thấy anh vẫn nghiêm mặt không chút biểu cảm, cũng thấy sợ nhưng rồi anh nói. Em còn xin cho Jin cơ đấy. Em cũng có lỗi chứ không phải không đâu mà xin cho Jin. Giờ cả hai cô cháu muốn chịu phạt ở đây luôn không? Tôi nghe thế thì cuống quýt lên nói. Giờ cũng muộn rồi. Anh cho Jin về không chị Mi đợi lại lo. Đưa Jin về rồi anh muốn phạt em thế nào cũng được. Anh nghe vậy nở nụ cười gian manh nói. Được, em hứa thì phải giữ lời đấy nhé. Jin nghe thế thì nói. Cậu hết giận rồi sao? Đừng tưởng vậy mà cậu hết giận nha. Chẳng qua cô Chi xin cho nên cậu tạm thời không phạt ở đây thôi. Jin nghe thế reo lên. Vậy Jin không phải dắt xe về nữa phải không cậu? Quang Khải lúc này mới bật cười nói. Chỉ được thế là giỏi. Lần sau không được đi như thế biết không? Nếu cậu không tới kịp thì sao? Tại ông đó say nên mới vậy mà. Cô Chi cũng chửi ông ấy. Nhưng ông ấy nhây như cậu ấy, cứ đòi rủ cô Chi đi chơi thôi, còn kêu cháu là con của cô Chi nữa chứ. Thế lúc nãy mồm mép để đâu mà không nói để mỗi cô Chi nói mà giờ tía lia vậy hả? Giờ hai cô cháu lên xe ngồi đi. Cậu dắt xe qua bệnh viện kia gửi mai qua lấy. Chứ giờ sao dắt về được? Thế mà người nào nói gần nhà chứ? Tôi nghe vậy thì chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, làm Quang Khải bật cười nói. Em không cần phải làm thế để anh quên lời hứa của em đâu. Em càng làm anh càng nhớ dai hơn đấy. Trở lại bình thường giùm anh. Tôi nghe thế mỉm cười rồi cầm tay Jin đi tới bên ô tô. Nhìn thấy anh cặm cụi dắt xe đi, tôi thấy có lỗi quá. Chỉ vì tôi mà anh đang đi dự tiệc còn phải chạy về. Biết thế tôi ở nhà rồi quay qua thấy Jin cũng nhìn theo Quang Khải, mắt láo liên làm tôi bật cười. Jin ngồi xuống đi, cậu không la nữa đâu. Xui thật cô nhỉ, chắc về kêu mẹ mua cho bà ba chiếc xe máy. Chứ đi xe điện thế này, có ngày dắt bộ tội bà ba nữa. Mà cậu Khải thương cô Chi ghê, không có cô Chi chắc cháu bị cậu cho ăn đòn rồi. Cậu Khải đánh đòn cháu rồi à? Dạ không, mà cháu sợ vậy thôi. Bình thường cậu hay mắng cháu, nhưng chưa đánh bao giờ. Tại lần này cháu rủ cô đi mà bị thế này nên cháu mới sợ ấy. Một lúc sau Quang Khải trở lại xe, nhìn hai cô cháu cứ nhìn chằm chằm anh, làm anh buồn cười nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị. Sao, lần sau có muốn đi tiếp nữa không? Không đâu ạ, mà có thì kiểm tra xe đẩy điện rồi mới đi được phải không cậu Khải? Quang Khải nghiêm giọng nói. Còn có lần sau sao? Lần này cậu chưa đánh nên muốn đi tiếp lần sau nữa à? Lần này cậu nhắc nhở chứ lần sau mà trốn đi không xong với cậu đâu. Đi ra ngoài ban đêm có biết nguy hiểm lắm không? Tôi nãy giờ không dám lên tiếng, mà nghe anh nói vậy thì liền nói. Em cũng lớn rồi mà, chứ đâu phải con nít đâu. Tại nay xe hết điện nên phải dừng lại, mà cũng tại anh. Em nói anh đừng đến, bọn em dắt bộ được mà. Anh đang đi bỗng tấp xe vào bên đường rồi dừng lại nói. Còn cãi nữa sao? Vậy giờ đi lại lấy xe cho hai người dắt bộ về nhé. Tôi nghe vậy thì im bặt không dám nói nữa, vì tôi thấy anh đang thực sự rất giận. Jin thấy vậy cũng im lặng. Anh thấy cả hai chúng tôi không nói thì mới lái xe đi tiếp. Đến nhà chị Diễm My xe dừng lại thì tôi với Jin đi xuống không thèm nói với anh lời nào, để lại phía sau anh nhìn mà khó hiểu. Tôi cầm tay Jin vào thì thấy hai vợ chồng chị Diễm My đang ngồi ở phòng khách. Tôi liền gật đầu chào. Anh chị mới về ạ? Ừ, sao giờ mới về vậy em? Hai cô cháu chơi vui không? Dạ, xe bị hết điện nên em với Jin ngồi chờ anh Quang Khải tới đón ạ. Jin nói. Mẹ mua cho bà ba xe máy đi. Xe điện nhanh hết điện lắm. Chứ lần sau bà ba đi đón con đi học về lại hết điện. Rồi con phải đi bộ mỏi chân lắm mẹ. Ừ, để vài hôm mẹ mua cho bà ba cho. Mà mẹ hết tiền rồi sao mua đây? Hình như con có tiền trong heo phải không? Tiền này là tiền bà nội bà ngoại cho con cất để mua đồ chơi mà. Con thấy mẹ đầy tiền, sao lại lấy tiền trong heo của con? Không thì mẹ xin ba đi, ba đại gia lắm đó. Nhật Phong nghe vậy nói, ba đại gia hồi nào hả? Mẹ lấy tiền hết ba có đâu? Thế sáng tiền ba cho đâu rồi? Đây ạ, con đi chơi với cô Chi cầm theo tiền mà cô không lấy. Ba mẹ trả tiền cho cô Chi đi. Tôi nghe vậy nói, cô có tiền mà không cần ba mẹ trả đâu. Cô kêu có ít tiền mà không trả cô thì cô mua đồ ăn. Mà cô Chi về làm vợ cậu Khải đi, để cậu Khải nuôi cô không phải lo kiếm tiền nữa. Diễm My nghe vậy nói, lên phòng thay đồ đi ngủ đi, mai còn đi học, chứ miệng lẻo mép quá mẹ chịu không nổi con luôn đó. Nhiều khi nghĩ chắc mẹ đẻ nhầm con, chứ mới tí tuổi đầu mà nói chuyện giả dặn quá thôi. Diên nghe thế phụng phịu đi thẳng lên phòng. Đúng lúc này Quang Khải đi vào gật đầu chào anh chị hai. Anh chị đi làm về muộn vậy luôn à? Nhiều việc ở công ty quá nên anh chị mới về. Hai người làm cũng vừa thôi, lo cho Jin với chứ thấy nó một mình mà tội. Vì vậy em mới đưa Quỳnh Chi sang chơi với Jin đấy. Thôi em đưa Quỳnh Chi về đây. Xe bác ba em gửi ở bệnh viện, vé giữ xe đây. Mai có gì chị hai qua lấy nhé. Ừ, thôi đưa Quỳnh Chi về cẩn thận. Mà hình như em có uống rượu đúng không? Em có uống chút ít ở tiệc nhà chú Tài. Chị đừng lo, em vẫn tỉnh lắm, không say đâu. Ừ. Quang Khải không nói gì mà cầm tay Quỳnh Chi đi ra ngoài. Tôi chưa kịp chào đã bị Quang Khải kéo đi. Tôi chỉ biết gật đầu chào thì chị Diễm My cười. Vừa ra tới xe thì tôi nói. Sao lại kéo em đi vội thế? Để em chào anh chị đã chứ. Anh chào luôn giúp em rồi, giờ anh đưa em về ngủ sớm. Dạ. Bước lên xe ngồi rồi, Quang Khải lái xe đi. Đi được một đoạn thì tôi hỏi. Anh về sớm vậy, mọi người ở bữa tiệc không nói gì ạ? Mọi người đều có đối tác của mình mà, đâu phải có mỗi mình anh đâu. Anh bàn công việc xong rồi thì anh về, nên không ai nói gì đâu. Đáng lẽ anh về ngay lúc gọi điện thoại cho em rồi, nhưng vì Trúc Linh bị ngất nên anh mới đến đón em trễ vậy. Tôi nghe anh nói mà không khỏi ngạc nhiên hỏi, chị Trúc Linh bị ngất ấy à? Chị ấy giờ sao rồi? Bệnh tim của Trúc Linh tái phát, cô ấy đến mời rượu anh. Anh có nói chuyện vài câu rồi bảo phải về đón em. Mà vừa quay đi thì cô ấy ngất xỉu, mà lúc đấy cũng đông người. Anh định để cho mọi người giúp cô ấy, còn anh về đón em. Nhưng chú Tài lại nghĩ anh nói gì làm cô ấy ngất xỉu. Dù anh có giải thích là anh chào về quay đi thì cô ấy mới ngất, mà chú ấy không tin, nên anh đành cùng chú ấy đưa Trúc Linh vào viện. Sau khi bác sĩ nói cô ấy không sao thì anh đi đến chỗ em luôn. Tôi nghe anh kể mà có cảm giác chị Trúc Linh không muốn anh về đón tôi nên mới giả vờ ngất như vậy. Chị Trúc Linh cũng thích anh nên mới cố tình làm trò để anh không về và tôi sẽ giận anh đây mà. Cũng may anh không vì cả nể mà ở lại bệnh viện với chị ta, không chị ta lại đạt được mục đích của mình. Tôi nói với anh không ở lại với Trúc Linh không sợ chú Tài không hài lòng mà không hợp tác với anh nữa à? Anh nghe tôi hỏi vậy thì ngạc nhiên trả lời, anh đưa Trúc Linh vào bệnh viện, cô ấy không sao thì anh về thôi chứ anh ở lại làm gì. Anh chỉ là bạn của cô ấy thôi nên hỏi thăm vậy được rồi. Với lại chuyện này có liên quan gì đâu mà chú ấy không hợp tác với anh. Tôi nghe anh nói mà trong lòng không khỏi vui mừng. Đúng là anh rất rạch ròi trong mọi chuyện. Vì vậy tôi cảm thấy yên tâm. Mãi nghĩ tôi quên không trả lời anh nên anh hỏi, em sao vậy? Tự dưng lại im lặng thế? Không thích anh về đón em mà thích anh ở lại với Trúc Linh à? Tôi nghe anh nói vậy thì lườm anh một cái nói, anh thích thì cứ quay lại bệnh viện với chị ấy đi nhé, em không có cản đâu. Anh bật cười khi nghe tôi nói, em là đang ghen đó à? Chẳng phải anh chọn em nên mới không màng đến Trúc Linh đang nằm viện mà về đón đó sao? Em với Jin hợp nhau cũng đúng nhỉ, vì đều là con nít nên mới thế. Anh lại trêu em nữa rồi đấy. Rồi rồi, anh không trêu nữa. Không lại khóc nhè, anh chịu không dỗ được. Mà tuần sau về quê có cần mua gì không? Anh dẫn đi mua. Tôi nghe vậy lắc đầu. Em không cần mua gì đâu. Em về thăm mộ mẹ rồi đi. Chị em cũng không ở lại. Ở đó em cũng không có họ hàng gì cả. Còn bạn bè thì đều thay đổi không còn như xưa nữa. Ừ, thôi anh đưa em về phòng em ngủ. Nay anh có chút rượu nên không thể đưa em về nhà anh được. Tôi nghe anh nói vậy thì khó hiểu hỏi, là sao ạ? Anh nhìn tôi lắc đầu, không sao. Sau đó anh đưa tôi về phòng trọ rồi cũng lái xe trở về nhà. Một tuần sau, buồn ngủ thì nhắm mắt ngủ đi em, khi nào tới anh gọi chúng ta mới đi được nửa đường à? Dạ, lâu rồi em cũng không đi xa thế này. Kể từ lần ở dưới quê lên Sài Gòn tới giờ em mới đi xa vậy, nên trong bụng cứ thấy nôn nao khó chịu sao sao ấy. Em nằm xuống đi, ngủ một lát là đỡ thôi. Đến nơi anh gọi dậy. Anh có mệt không? Hay anh ngủ chút đi. Em nói bắt xe về cho khỏe, mà anh không chịu, cứ thích tự lái đi cơ. Anh không sao, anh lái được. Nãy anh cũng nghỉ rồi mà, em ngủ đi. Dạ vậy em ngủ chút tới nơi anh gọi em nha. Ừ. Tôi nhắm mắt lại nhưng không ngủ, mà suy nghĩ tôi về mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào. Họ còn ghét tôi không? Kể từ khi Diễm Châu trở về, tôi cũng không liên lạc nữa. Còn Quỳnh Giao bây giờ không biết cuộc sống như thế nào. Nếu không phải nghe lời Quỳnh Giao lên thành phố thì tôi và Diễm Châu đã không phải làm công việc mà người khác nghe thôi đã khinh bỉ rồi. Tôi may mắn hơn Diễm Châu, vì Đình Vũ không ép được tôi tiếp rượu nên tôi mới có cơ hội thoát khỏi đó mà có công việc khác tử tế hơn và ở lại thành phố sống đến bây giờ. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy cũng đã là mấy tiếng sau và cũng đã về đến nơi tôi sinh ra. Tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy không có gì thay đổi gì từ lúc tôi đi. Nhưng giờ không có nhà nên tôi cũng không biết ở đâu. Tôi liền quay qua Quang Khải nói, ở đây em không có họ hàng mà nhà cũng không có nên không có chỗ cho mình ngủ anh à. Giờ mình ở đâu đây anh? Ở đây chắc có nhà nghỉ, để anh chạy vòng vòng xem có nhà nghỉ nào thì vào đó nhé. Tôi nghe anh nói có lý nên ngồi nhớ lại thì nhớ ra ở đầu đường có nhà nghỉ nên bảo anh, ở đầu đường có nhà nghỉ đó, Anh lái tới đó xem bây giờ nó còn không. Ừ. Quang Khải lái xe đi tới chỗ tôi vừa nói. Vừa đến thì thấy nhà nghỉ đó vẫn còn làm, tôi mừng lắm. Nếu không còn thì thật sự tôi không biết ở đâu. Tôi cùng Quang Khải bước xuống xe đi vào trong thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Tôi và anh quay lại thì thấy Minh Đăng đang ôm một người con gái bước vào. Tôi không nghĩ là sẽ gặp Minh Đăng ở đây nên bất ngờ vô cùng. Nhìn anh bây giờ mặc rất sành điệu chứ không mặc giản dị như lúc tôi còn ở đây. Tôi không hiểu sao Minh Đăng lại thay đổi đến thế. Từ khi đi, tôi với anh Minh Đăng không còn liên lạc với nhau nữa. Có vài lần mới lên thành phố, anh ấy có gọi cho Diễm Châu để gặp tôi. Nhưng tôi thấy có lỗi nên không nghe. Và sau đó anh ấy cũng không còn đòi gặp tôi nữa. Giờ thấy anh như vậy thì tôi có chút không quen. Tôi quay sang Quang Khải nói. Chúng ta vào trong xem còn phòng không đi ạ? Ừ, em ngồi đây chờ nha. Để anh vào xem còn phòng không. Để anh thuê hai phòng ở lại vài ngày rồi đi. Dạ. Mình đang lúc này ôm eo cô gái kia đi lướt qua tôi mà bước vào trong. Tôi ngơ ngác nhìn theo nhưng rồi cũng không quan tâm nữa mà bước đi ra ngoài chờ Quang Khải. Mấy phút sau Quang Khải bước ra ngoài đi tới nói. Có phòng rồi em, chúng ta đem đồ vào đi. Dạ. Tôi xách đồ xuống thì Quang Khải không cho xách mà anh lấy đưa lên phòng thuê cho tôi. Còn anh sau khi mang đồ vào trong phòng cho tôi thì cũng qua phòng khác. Tôi lấy đồ ra rồi đi thay. Đi từ Sài Gòn đến đây cũng hơn 10 tiếng nên tôi có chút mệt. Vừa thay đồ xong tôi đi tới giường nằm ngủ một lát. Một lúc sau tôi nghe có tiếng la hét ở ngoài nên giật mình tỉnh giấc. Tôi ngồi bật dậy đi ra ngoài thì thấy hai người phụ nữ đang đánh một cô gái. Mà cô gái bị đánh không ai khác là cô gái lúc nãy đi cùng với Minh Đăng. Tôi nghe người đánh la hét. Ai cho mày đi với chồng tao hả con đĩ? Khi cô gái đó ngước mặt lên thì tôi nhận ra đó là Trúc, người khi xưa hay bắt nạt tôi. Mà tôi nghe cô ta gọi Minh Đăng là chồng. Không lẽ hai người đó đang suy nghĩ thì nghe tiếng Quang Khải đứng bên cạnh hỏi. Sao em không ngủ mà ra đây xem đánh ghen vậy? Tại nghe ồn ào nên em tỉnh. Anh ra xem giúp người ta đi, thấy đánh cô gái kia ghê quá. Người đàn ông kia không đáng mặt đàn ông nhỉ? Dẫn người ta đi được mà không bảo vệ, lại còn đứng nhìn như thế chứ. Tôi không nghĩ Minh Đăng là người đàn ông như thế. Dù gì cũng dẫn cô gái kia đi đến đây, mà thấy cô gái kia bị đánh cũng đứng nhìn không đến giúp gì cả. Chợt tôi thấy Trúc đánh cô gái kia đến nỗi xỉu luôn, mà vẫn đánh tôi, không đứng yên được nữa, bèn nhanh chân đi tới thì đột nhiên, bốp. Tiếng nghe hét của Quang Khải đằng sau làm tôi giật mình. Ngước lên thì thấy Minh Đăng đang ôm đầu, làm tôi đứng lùi lại thì nghe tiếng Trúc hét lên. Á à, ai đây? Không phải Quỳnh Chi đây sao? Tưởng lên trên đó làm đĩ rồi, không về đây nữa chứ. Tôi nghe Trúc xúc phạm mình thì tức giận nói. Mày nói ai làm đĩ hả? Tao nói mày đấy. Mày đi lên phố làm gì ai mà chẳng biết. Còn Diễm Châu đi cùng mày cũng vậy thôi. Ở trên đó mồi chài đàn ông chán chê. Rồi về đây mồi chài đàn ông, mày không biết à? Còn người đàn ông kia, mày mồi chài được đấy à? Đẹp trai phết. Mà giới thiệu với mày, chồng tao chính là anh Minh Đăng. Tôi nghe thế thì tiến đến trước mặt Trúc, rồi giơ thẳng tay lên giáng thật mạnh xuống miệng nó. Chát, chát. Con khốn, mày dám tát tao. Tôi nhìn Trúc nói, sao tao lại không dám? Tao tát cho cái miệng hỗn của mày, chừa cái thói ăn nói bố láo đi. Tao không còn là Quỳnh Chi nhu nhược nhẫn nhịn như lúc còn ở đây nữa đâu mà mày bắt nạt. Và mày đừng nghĩ ở đây. Nhà mày có tiền, có quyền thì ai cũng sợ mày nhé. Còn mày nói tao làm đĩ thì mày có thấy tận mắt chưa? Mà ăn không nói có thế hả? Có muốn tao kiện mày tội vu khống không? Chồng mày thì mày lo mà giữ lấy. Chứ tao quan tâm gì đến chồng mày mà mày phải giới thiệu. Trúc nghe tôi nói thế thì hai mắt nhìn tôi như hình viên đạn. Nhưng cô ta dường như cũng sợ tôi đánh tiếp. Nên quay sang Minh Đăng. Nhưng thấy Minh Đăng nhìn tôi chằm chằm thì cô ta càng điên hơn nên quát Minh Đăng. Tại sao anh lại đỡ cho con nhỏ kia? Minh Đăng nghe cô ta quát thì quát lại. Cô quát ai thế hả? Chỉ đi gây sự là giỏi. Đi về đi cho tôi nhờ. Anh dám đùa tôi về hả? Về để anh hú hí với con nhỏ này hả? Anh lại muốn tôi phải đánh anh thì anh mới chịu hả? Minh Đăng, bao lần tôi đánh mà anh vẫn chứng nào tật nấy là sao? Anh có còn coi tôi là vợ anh nữa không hả? Tôi nghe hai người họ quát nhau mà đau cả đầu nên định quay trở về phòng. thì thấy Quang Khải mặt hầm hầm đi tới nói. Cô kia. Trúc đang quát Minh Đăng, nghe Quang Khải kêu thì dừng lại quay sang hỏi. Anh gọi tôi làm gì? Mà trông anh có vẻ lớn tuổi. Không ngờ Quỳnh Chi lại cặp với người đàn ông già thế. Quang Khải nghe vậy thì càng tức giận hơn. Anh nói như quát vào mặt Trúc. Cô nói cặp gì hả? Quỳnh Chi tát cô chưa sợ hay sao mà còn nói hỗn vậy? Trúc mặt đầy thách thức nói. Mắc gì tôi phải sợ nó hả? Còn anh già đầu rồi mà ngu vậy. Tôi nói vậy không hiểu mà còn hỏi lại thế cặp bồ đó anh biết chưa hả? Mà mắt anh mù nên mới cặp với loại không xa gì như nó đấy. Anh bỏ nó đi, tôi giới thiệu con khác cho. Quang Khải lúc này nắm chặt tay lại để kìm cơn tức giận đang bùng lên. Anh gằn giọng nói. Cô có muốn tôi gọi công an đến gô cổ cô đi không hả? Trúc nhìn sang Quang Khải mỉa mai nói. Ôi tôi sợ quá cơ. Anh giỏi anh gọi đi xem họ có đến không. Tôi chẳng làm gì cả mà tôi phải sợ công an gọi nhé. Quang Khải cười khẩy nói. Tôi ghi âm hết những gì từ nãy giờ cô nói rồi đấy. Tôi sẽ gọi họ đến và kiện cô tội phỉ báng chúng tôi. Giờ cô xin lỗi thì tôi sẽ tha cho. Trúc cười to nói. Tôi chẳng có lỗi gì. Với cả hai người là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi hả? Xin lỗi mau. Minh Đăng quát lên làm Trúc giật mình quay sang nói. Anh làm chuyện có lỗi không xin lỗi tôi mà còn quát tôi. Còn bắt tôi xin lỗi là sao hả? Hay thấy người mình từng yêu bị tôi nói anh đau lòng nên thế hả? Anh nên nhớ bây giờ tôi và anh là vợ chồng đấy. Ly hôn đi. Trúc nghe Minh Đăng nói vậy thì khựng lại. Mặt hiện lên vẻ sửng sốt như không tin Minh Đăng nói ly hôn. Phải đến một lúc sau cô ta mới hét lên. Tôi có chết cũng không ly hôn với anh. Đừng nghĩ con nhỏ nhà nghèo đó trở về là anh bỏ tôi được nhé. Tôi không bao giờ ký đơn ly hôn đâu. Tôi thấy hai người cãi nhau qua lại dữ quá. Tôi không muốn dính dáng gì đến họ. Nên cầm tay Quang Khải kéo vào phòng. Vừa đóng cửa lại thì thấy Quang Khải cứ nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi biết vì sao anh lại có biểu hiện như vậy nên chủ động nói. Người đàn ông đó là Minh Đăng, là người đã giúp đỡ em rất nhiều khi em còn ở đây. Em cũng có kể với anh rồi đó. Từ khi em rời khỏi đây lên thành phố thì cũng không liên lạc với anh ấy. Giờ gặp lại không ngờ anh ấy thay đổi đến thế. Anh ta yêu em nên chưa quên được em đó. Nghe Quang Khải nói mà tôi không khỏi sửng sốt. Cũng không hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Nếu là trước đây thì tôi sẽ chột dạ. Nhưng từ khi nhận ra tình cảm của tôi đối với Minh Đăng chỉ là mang ơn thôi, thì tôi không né tránh mà nói. Sao anh lại nói Minh Đăng yêu em? Giữa chúng em chỉ là tình bạn thôi à? Quang Khải nhìn tôi rồi chậm chậm nói. Đó là em nghĩ thôi, còn cậu ta thì không. Anh cũng là đàn ông nên nhìn là anh nhận ra ngay. Ánh mắt cậu ta khi nhìn em rất dịu dàng, chất chứa yêu thương, chứ không phải chán ghét như vợ của cậu ta. Còn cô gái đi cùng cậu ta vào đây thì cậu ta rất hở hững, kiểu như là người cho cậu ta giải khuây thôi. Với lại khi thấy em sắp bị đánh thì cậu ta không chần chừ mà xông vào đỡ cho em. Còn người con gái cậu ta đưa vào đây thì cậu ta mặc kệ cho đánh, nên anh dám khẳng định cậu ta yêu em. Mà em đó, chỗ người ta đánh nhau không được xông vào như thế biết không? Họ đang hăng máu không quan tâm ai là người ngoài, ai là người đánh đâu. Lúc đó họ đánh cả em luôn đấy. Sao thấy đánh nhau cứ gọi công an là được. Tôi không nghĩ Quang Khải chỉ mới quan sát một tí mà đã nhận ra được tình cảm của anh Minh Đăng dành cho tôi rồi. Đúng là con mắt của người từng trải tinh thật. Đến lúc này thì tôi phải chịu anh thật. Tôi nhìn anh lo lắng cho mình mà mỉm cười nói. Em thấy cô gái kia bị đánh dữ quá, sợ cô ấy không chịu nổi, nên không nghĩ gì mà vào can thôi. Với em cũng không biết số công an để mà gọi. Em không biết thì gọi xuống chỉ nhà nghỉ này, hỏi còn không, thì lên mạng tìm chứ xông vào thế rồi bị đánh oan luôn đấy. Anh gọi công an rồi. Tôi tròn mắt lên vì kinh ngạc nói. Sao anh có số công an mà gọi? Rồi anh gọi lúc nào mà nhanh vậy? Anh tìm trên mạng rồi gọi. Mà sao anh nói gọi công an? Mà em ngạc nhiên vậy, em lo cho cậu ta à? Em có lo cho anh ấy đâu. Anh suy nghĩ rồi nói lung tung rồi đấy. Em sợ ảnh hưởng tới nhà nghỉ này thôi. Vì báo công an mọi người không hiểu đồn lung tung thì nhà nghỉ lại không có khách ấy. Quang Khải nghe tôi nói vậy thì bật cười. Anh đùa đấy. Anh cũng là người làm ăn nên anh hiểu mà. Tiện đây anh nhắc em luôn, Sau này anh có gây lỗi như này thì em đừng đi đánh ghen làm gì cho đau tay nha. Thế tay có đau không? Nay anh mới thấy em hung dữ đến vậy đấy. Tát hai cái ở đây mà Sài Gòn cũng nghe luôn mà. Tôi nghe Quang Khải nói thì trừng mắt cảnh cáo anh. Anh có suy nghĩ đấy luôn đó hả? Em ghét nhất những người có tính trăng hoa. Anh mà làm vậy thì em bỏ anh ngay và luôn, chứ không đánh làm gì cho đau tay đâu. Đến lúc đó anh cũng đừng níu kéo em như Quỳnh Anh níu kéo anh nha. Vô ích thôi, tại cô ta xúc phạm em. Cứ nghĩ em giống khi xưa nên muốn nói gì thì nói. Ai đã dạy em phải biết phản kháng lại những ai bắt nạt mình? Là anh chứ ai? Quang Khải nghe tôi nói vậy thì bật cười ôm tôi vào lòng nói. Anh chắc chắn không bao giờ phản bội em rồi. Anh cũng là người bị phản bội nên hiểu cảm giác như nào mà. Anh nói vậy vì anh sợ em đau tay, nên nói thế để em không tự làm đau mình thôi. Với thấy em tát cô kia cháy má, anh đứng không bị tát mà còn thấy đau đây này. Đến khi bị tát thật, không biết đau cỡ nào nữa. Tôi lườm anh rồi nói. Tại nó xúc phạm em trước chứ bộ. Cứ nghĩ bắt được em hoài chắc. Trước em nhịn vì còn ở đây, chứ giờ em không nhịn nữa. Phải làm thế nó mới chừa. Chẳng phải anh bảo em là phải phản kháng lại người bắt nạt mình sao? Sao giờ lại trách em? Nhớ lời anh nói mà ở công ty vẫn để người khác bắt nạt. Đưa tay đây cho anh. Đang nói anh lại bảo tôi đưa tay, làm tôi ngạc nhiên hỏi. Đưa tay cho anh làm gì ạ? Mà anh về phòng đi. Nãy đi vội nên em kéo anh vào phòng em. Giờ anh về phòng đi. Quang Khải không trả lời mà kéo tôi đến bên giường ngồi xuống. Cầm lấy tay tôi xoa xoa nói. Em nhìn xem, tay đỏ hết cả lên rồi, thấy chưa? Đánh người ta mà làm mình đau thì đánh làm gì? Tôi nghe anh nói mà trong lòng vui và hạnh phúc vì được anh quan tâm. Tôi cười hì hì nói. Lúc đó tức quá nên tát không đau anh ạ. Giờ mới thấy hơi rát rát. Mà em tát vậy vẫn chưa đã, chưa hả dạ và cũng chưa bằng những từ ngữ mà cái mỏ hỗn của nó nói. Ỷ ba có tí chức nên hống hách thách thức mọi người. Giờ em mới nhận ra lúc trước vì nó thích Minh Đăng nên mới suốt ngày bắt nạt em. Em cũng nhiều vệ tinh đấy chứ. Tôi nghe trong giọng nói của anh có chút ghen tuông nên nói. Em có ai đâu mà anh nói nhiều. Như anh mới là nhiều ấy. Ở công ty rồi ở ngoài lại cả đối tác nữa. Đấy là em biết có mấy người, còn những người em không biết chứ. Quang Khải nghe thế thì bật cười nói. Người yêu em đẹp trai nên khổ thế đấy. Nhưng dù có là hot girl theo đuổi thì anh cũng không yêu đâu. Giờ anh chỉ yêu mỗi Quỳnh Chi thôi. Tôi nghe anh nói như rót mật vào tai, miệng không khỏi nhoẻn cười. Anh đói quá, chúng ta đi ăn đi. Tôi nghe anh nói vậy thì mới bừng tỉnh nói. Dạ, anh về phòng thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn nhé. Ừ. Sau đó Quang Khải trở về phòng, còn lại một mình tôi ngồi nhớ lại những lời Trúc nói về Diễm Châu. Không lẽ Diễm Châu vẫn không thay đổi hay sao? Lúc Diễm Châu về, tôi đã dặn về quê kiếm việc đàng hoàng mà làm, chứ đừng làm công việc như ở trên này nữa. Vậy mà Diễm Châu không nghe lời tôi, tiếp tục làm công việc đó, hèn gì không dám liên lạc với tôi. Khẽ thở dài, tôi đứng dậy thay đồ xong bước ra ngoài, thì cùng lúc Quang Khải cũng từ phòng bước ra. Chúng tôi cùng nhau đi ăn. Tôi bảo anh trở đến quán cơm Bình Dân. Vừa ngồi xuống, bác Giang chủ quán cơm nhận ra tôi liền hỏi. Quỳnh Chi phải không? Nay nhìn khác quá, xinh gái hẳn ra luôn. Lên thành phố giờ đổi đời luôn nhỉ? Thế về chơi à cháu? Tôi nghe bác Giang hỏi thì trả lời. Dạ cháu chào bác, cháu vẫn vậy thôi, chứ có thay đổi gì đâu bác. Chắc do lâu ngày bác không gặp cháu nên thấy vậy đấy ạ. Cháu lên thành phố cũng làm công ăn lương, chứ có làm công to việc lớn gì đâu mà đổi đời đâu ạ. Cháu đi cũng lâu rồi nên về thắp nhang cho mẹ cháu. À ừ, từ ngày mẹ cháu mất, cháu gửi vô chùa rồi cũng đi biệt tăm. Thế cháu về đây mấy ngày? Dạ cháu về vài ngày thôi bác ạ. Thế quán bán được không bác? Lúc cháu còn ở đây, quán bác là đông nhất đấy. Bác Giang nghe tôi nói vậy thì chép miệng nói. Giờ quán ăn mọc lên như nấm nên ế lắm cháu à. Bác đang định chuyển nghề đây, mà ai kia? Dạ bạn trai cháu ạ. Ôi, nhìn nhỏ nhắn vậy mà bây giờ đã có người yêu rồi. Mà ăn gì bác lấy cho? Dạ bác cho cháu hai phần cơm sườn xào chua ngọt nhé. Ừ, ngồi chờ bác tí nha. Bác Giang đi rồi tôi mới quay sang Quang Khải kể. Bác Giang bán quán này từ khi em còn ở đây đó anh. Lúc em còn ở đây, bác thương em lắm, hay cho em đồ ăn. Vậy sao? Thế ăn nhiều lên rồi trả tiền cho bác ấy nhé. Anh trả, em đâu có trả đâu. Anh Quỳnh Chi à? Anh vừa nói tới đó thì có tiếng người gọi tôi phía sau. Tôi quay lại thì ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Giao đang bước vào. Tôi nhìn Quỳnh Giao bây giờ khác hẳn ngày tôi còn ở đây. Nó mặc đồ mà nhìn như bà già, trên tay thì ôm một đứa bé tầm hơn một tuổi. Thì tôi đoán đó là con nó. Lúc trước tôi rất hận Quỳnh Giao và nghĩ khi về đây có gặp lại cũng coi như không quen biết. Nhưng giờ nhìn Quỳnh Giao thê thảm như vậy thì tôi lại có chút mềm lòng. Nghĩ lại khi tôi ở đây, Quỳnh Giao cũng từng giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, nên tôi lạnh nhạt hỏi. Gọi tao làm gì? Tao với mày bây giờ chỉ là người dưng, không còn là bạn bè nữa đâu mà gọi. Quỳnh Giao nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi dè dặt nói. Quỳnh Chi, tao xin lỗi mày. Tao biết tao làm vậy là sai, nhưng thấy mày cực khổ nên tao... Nghe nó nói đến đó, tôi cắt ngang lời nó. Mày đừng xin lỗi tao nữa, trước kia tao đã nói hết rồi mà. Nhưng tao... Vừa nói đến đấy thì đứa bé trên tay Quỳnh Giao khóc òa lên. Quỳnh Giao vội vàng dỗ mà đứa bé không những không nín, mà càng lúc lại càng khóc lớn hơn. Tôi thấy vậy đi tới hỏi. Bé bị sao mà khóc quá vậy? Quỳnh Giao nước mắt chảy ra nói. Thằng bé bị bệnh mà nhà tao không nhìn mặt tao nữa. Tao đi làm ở đây mà con bệnh tao không biết phải thế nào. Tiền tao ứng hết rồi. Mày có tiền không? Cho tao vay ít được không? Tôi nhìn thấy đứa bé mặt mũi nhợt nhạt khóc đỏ cả mặt thấy thương quá. Nên tôi mở túi lấy một ít tiền đưa cho Quỳnh Giao. Dù vẫn hận nó, nhưng thấy hoàn cảnh cực khổ của Quỳnh Giao thì tôi lại thấy tội. Trước nó là một cô gái mạnh mẽ xinh đẹp. Vậy mà bây giờ nhìn tàn tạ không khác gì ba mấy tuổi. Mày đưa con đi khám đi. Cảm ơn mày nhiều lắm. Quỳnh Giao cầm lấy tiền vội vàng bế con đi thì bác Giang đi ra nói. Khổ. Nó cưới chồng được vài tháng mới phát hiện thằng chồng nghiện, rồi đánh nó không ra gì, rồi nó bỏ về nhà mẹ đẻ ở, tưởng là bỏ nhau, vậy mà nó lại trộm tiền mang qua cho thằng đó nữa chứ. Mê muội thế không biết. Lần đó mẹ nó bỏ qua, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy ăn trộm tiền, rồi còn làm ba nó té phải nhập viện, nên ba mẹ nó đuổi nó đi. Rồi nó thuê phòng ở trên kia. Bác thường bác cho tới đây phụ giúp trả tiền, mà nó mượn trước không à? Dạo gần đây, bác cũng không có tiền mà cho vay trước. Giờ một mình ôm con như thế đấy. Tôi nghe vậy thì thấy thương Quỳnh Giao, không nghĩ cuộc đời nó lại thê thảm đến thế. Tôi liền quay sang Quang Khải nói. Anh lái xe đưa mẹ con cô ấy lên viện được không? Quang Khải nhìn tôi ngạc nhiên, nhìn tôi hỏi. Không ghét nữa à, mà bảo anh chở đi vậy. Hôm nay hết gặp người từng thương, rồi lại gặp bạn cũ, đã quá tốt. Mà xém chút nữa đẩy em vào làm công việc không hay ho gì nhỉ? Anh còn đùa nữa à? Nếu không có Quỳnh Giao thì anh có gặp được em không? Với đứa bé cũng có tội gì đâu. Nhìn đứa bé mà em thấy thương quá. Quang Khải nhìn tôi rồi thở dài nói. Vậy đi nào. Em đứng đó nói thì Quỳnh Giao đi đến bệnh viện luôn đấy. Tôi nghe anh nói vậy thì biết anh sẽ chở đi, nên đứng dậy cùng Quang Khải đi lên xe. Xe Quang Khải đi tới trước một đoạn thì thấy Quỳnh Giao đang ôm con đi rất nhanh hướng về bệnh viện. Tôi mở cửa bước xuống nói. Lên xe đi, tao đưa tới viện. Mày đi bộ thế này, lúc đến bệnh viện con mày bệnh nặng hơn đấy. Vừa nói tôi vừa mở cửa sau ra. Quỳnh Giao nghe vậy ríu rít cảm ơn rồi trèo lên xe. Sau đó Quang Khải lái xe đi thẳng tới bệnh viện. Đưa Quỳnh Giao tới bệnh viện rồi nhưng tôi vẫn lo cho thằng bé, nên cũng đi theo Quỳnh Giao vào bên trong. Một lúc sau bác sĩ đi ra thì Quỳnh Giao đi tới hỏi. Bác sĩ, con cháu bị sao rồi ạ? Cô là mẹ kiểu gì mà để đứa bé bị viêm phổi nặng quá vậy? Giờ đến làm giấy nhập viện đi. Quỳnh Giao nghe vậy ấp úng nói. Cháu không có tiền. Hay bác cho thuốc cháu về nhà cho uống được không ạ? Con cô không thở nổi trong kia mà còn muốn đưa về nhà. Nếu đến muộn chút nữa cô không còn nhìn mặt con nữa đâu. Đi làm thủ tục nhập viện nhanh đi. Tôi nghe vậy nói. Mày cứ đi làm giấy nhập viện đi, để tao đưa tiền cho. Chứ giờ con mày như thế đưa về lỡ có chuyện gì sao, nhanh đi. Quỳnh Giao lau nước mắt trên mặt, rồi cầm lấy tay tôi nói. Tao không biết nói gì hơn. Tao đã làm vậy với mày mà còn giúp tao. Nãy giờ mày cảm ơn tao bao nhiêu lần rồi. Giờ đi nhanh đi, không tao đổi ý bây giờ. Nghe vậy Quỳnh Giao lật đật đi thẳng ra quầy để làm giấy nhập viện. Tôi quay lại chỗ Quang Khải hỏi, anh cho em mượn ít tiền được không? Thấy con nó bị như thế tội quá, em không bỏ mặc nó được. Quang Khải nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi thở dài nói, em dễ mềm lòng thật đấy, chưa gì đã tận tình giúp đỡ mà không nhớ họ đã từng làm gì với mình. Đứa bé vô tội mà anh, giờ Quỳnh Giao cũng đâu có tiền để lo cho đứa bé đâu. Mình không giúp thì đứa bé sẽ bệnh nặng hơn đó anh, coi như mình làm phúc đi anh. Quang Khải nghe tôi nói mà chỉ biết lắc đầu rồi lấy bóp ra đưa cho tôi nói, bóp của anh đây, em cầm lấy đi đóng tiền viện phí cho đứa bé đi. Nhưng anh nói trước anh không cho em mượn không đâu, hôm nay em mượn tiền thì hôm sau phải trả anh cái khác đấy. Em mượn tiền thì trả tiền, chị em có cái gì khác đâu mà trả anh. Quang Khải nháy mắt nói, em cứ đi đi, chuyện đó nói sau. Tôi không hiểu ý Quang Khải muốn nói gì, nhưng nghĩ không ra nên đành cầm bóp đi thẳng tới chỗ Quỳnh Giao. Đóng tiền cho Quỳnh Giao xong, tôi đi thẳng ra ngoài, đến một tạp hóa gần đó, mua một ít đồ và sữa, đem vào phòng mẹ con Quỳnh Giao nằm, đặt lên bàn tôi nói, những đồ cho bé tao để trên này, tao mua cho mày, nên cứ giữ đi. Tao ở đây vài ngày rồi cũng về lại thành phố, nên mày không cần trả lại đâu. Coi như tao trả lại ân tình mà mày đã giúp tao khi trước còn là bạn thân của mày. Chúng ta không ai nợ ai cả, và cũng là lần cuối tao giúp với tư cách là bạn bè. Từ giờ về sau tao với mày coi như người dưng. Tao đi đây, mày ráng chăm cho con mau khỏe lại. Nói xong tôi không đợi Quỳnh Giao nói, đã quay người bước đi thật nhanh ra ngoài. Tôi đi thẳng ra ô tô, vừa bước vào ngồi tôi thở hổn hển. Anh ngồi bên nhìn tôi hỏi, em mệt lắm mà Quỳnh Chi, anh định giờ đưa em đến thắp nhang mẹ, nhưng em mệt vậy thì chúng ta về nghỉ nha, để hôm sau đi. Tôi xua tay nói, em không sao, do em đi nhanh quá nên mới thở vậy thôi à, ngồi nghỉ tí là bình thường lại thôi. Giờ anh chở em đi mua ít đồ rồi ra thắp nhang cho mẹ nhé. Quang Khải nhìn tôi hồi lâu rồi mới nói, vậy ngồi tí cho em đỡ mệt rồi mình đi nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Một lúc sau thì chúng tôi cũng đi. Anh chở tôi đi mua đồ rồi chúng tôi mới đến nghĩa địa nơi chôn mẹ. Bước vào đến mộ mẹ, tôi thấy cỏ mọc hai bên um tùm, cao vút che cả ngôi mộ. Từ khi đi tới giờ tôi không về thăm mẹ nên cỏ mới mọc tốt như vậy. Làm con mà bao lâu nay như vậy mà không đến mộ thắp nhang hỏi thăm mẹ, tôi thấy có lỗi lắm. Nhưng biết sao được, khi mà tôi lên đó không có một công việc ổn định, không có tiền, xém nữa thì bị lừa làm tiếp viên quán karaoke rồi. Giờ về thăm mẹ được thế này tôi thấy mình may mắn lắm rồi. Mà cũng may tôi gặp được Quang Khải, chứ tôi cũng không biết có trụ nổi trên đất Sài Gòn không. Tôi ngồi xuống nhổ từng cọng cỏ lau chùi lại bia mộ cho mẹ. Một tiếng sau tôi với Quang Khải cũng làm xong. Trong lúc ngồi nghỉ tôi hỏi, nếu như em không lên thành phố thì chắc không gặp lại được anh đâu nhỉ. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây không? Anh nhớ chứ. Lúc gặp em, nhìn em trông thương lắm. Một cô gái nhỏ nhắn với chỗ xôi to đùng, đi chiếc xe đạp cà tàng mời mọi người mua xôi. Mà anh không khỏi chạnh lòng vì tầm tuổi em vẫn còn được đi học đi chơi. Vậy mà em lại đã phải bươn trải kiếm sống. Nói thật, lúc mới nhìn em, anh không nghĩ thời giờ lại có một cô bé chở xôi đi bán như em. Cứ nghĩ chắc do người em nhỏ nên nhìn trẻ vậy, chứ chắc em cũng lớn tuổi rồi. Nhưng sau khi biết hoàn cảnh của em thì anh thấy thương vô cùng. Anh lúc đó vì thấy em tội nên khi mẹ em mất mới giúp đỡ em, cũng không nghĩ là sẽ gặp lại em và yêu em. Vì anh cũng có người yêu rồi nên không nghĩ gì đến việc có tình cảm với em. Vậy mà ông trời lại sắp đặt cho anh và em gặp lại nhau, và giờ lại trở thành người yêu của nhau. Anh giờ chỉ mong em mau hết tang mẹ để được cưới em về làm vợ, để chăm sóc và lo cho em. Tôi nghe những lời anh nói mà cũng thấy đúng là chúng tôi đã được sắp đặt để được yêu nhau. Tôi nhìn anh rồi nhìn qua di ảnh của mẹ trên bia mộ mà thầm cảm ơn ông trời vì đã sắp đặt một người khác đến bên cạnh tôi khi tôi không còn người thân bên cạnh. Đang suy nghĩ chợt tôi thấy chói mắt, ngước lên nhìn thì thấy nắng đã đến chỗ chúng tôi nên tôi bảo anh, nắng chiếu đến đây rồi, chúng ta về thôi anh. Mai lên chùa thắp nhang cho mẹ nữa là xong, anh còn phải về làm việc nữa. Em không cần lo lắng công việc của anh đâu, anh sắp xếp cả rồi. Em lâu rồi mới về, cứ chơi cho thoải mái đi. Tôi nghe anh nói vậy thì vui lắm, yêu một người chín chắn và tâm lý như anh. Thật sự là quá may mắn với tôi. Dạ, em cũng không có ai thân thiết ở đây, về chủ yếu thắp nhang cho mẹ thôi. Ừ, lúc nào em muốn trở lại thành phố thì bảo anh, giờ chúng ta về thôi. Tôi gật đầu rồi đứng dậy cùng Quang Khải trở về nhà nghỉ trước đó đã thuê. Vừa vào trong thì nghe tiếng gọi, tôi quay lại thì thấy Minh Đăng. Tôi thấy bất ngờ nên hỏi, anh gọi em có chuyện gì không? Em gặp anh một lát được không? Tôi nghe Minh Đăng nói vậy thì trả lời, có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi, em không muốn Trúc hiểu lầm rồi đánh em đâu. Quang Khải cũng nói vào, cậu muốn nói gì với vợ tôi thì cậu nói luôn đi, chúng tôi không muốn gặp phiền phức đâu. Minh Đăng nghe Quang Khải nói tôi là vợ thì quay sang tôi hỏi, em đã lấy chồng rồi sao Quỳnh Chi? Quang Khải nhíu mày nói, cậu hỏi vậy là sao? Quỳnh Chi lấy chồng không được à? Mà lại hỏi thế, chẳng phải cậu đã lấy vợ rồi đấy thôi. Tôi... Quang Khải lạnh lùng nói, nếu không thể nói ở đây thì mời cậu về cho chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi, Quỳnh Chi không có gì để nói với cậu cả. Minh Đăng bị Quang Khải đuổi như vậy thì xa sầm mặt lại nhưng vẫn không về mà nói, tôi muốn nói cho Quỳnh Chi biết chuyện ba của Quỳnh Chi được không? Tôi nghe vậy thì sửng sốt, sao Minh Đăng lại biết về ba tôi? Nhưng trước giờ tôi cũng không muốn gặp nên tôi nói, tôi không quan tâm đâu, nên anh không cần phải nói làm gì. Kể ông ấy đang ở đây, em cũng không muốn gặp sao Quỳnh Chi. Đối với một người đã bỏ mẹ con tôi đi, thì khi nghe tôi cũng đã không muốn nghe, nói gì là gặp. Tôi dứt khoát nói với Minh Đăng, đúng, kể cả ông ta có ở đây hay đứng trước mặt em, thì em cũng không muốn gặp, vì vậy anh về đi, đừng ở đây nói chuyện về ông ta nữa. Em không muốn nghe đâu. Nói xong tôi đi thẳng vào bên trong, mặc cho Minh Đăng đang gọi phía sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.